Lang Vương Tổng Giám Đốc, vợ yêu được cưng mà hoàng. Chương 9, Bạch Tuyết ủy khuất 2. Góc truyện audio.com. Bạch Tuyết thật cẩn thận bước tới gần. Ý là tùy thời có thể xuất phát. Lãnh Dạ không có nói gì. Nhấc lên cánh tay, ý bảo cô đến. Bạch Tuyết hiểu ý, ôm lấy cánh tay Lãnh Dạ đi theo anh ra ngoài. Bọn họ đi vào một nhà ăn kiểu Pháp. Lãnh Dạ gọi hai phần bít tết thịt nướng. Đều là vừa thành thục. Bạch Tuyết nhìn bàn ăn hầu như là đều là bít tết tái. Nghĩ đến phải ăn cái này đã muốn nôn. Cô là luôn ăn những đồ ăn chín mà lớn lên. Nhưng là, hôm nay tình hình, tôi không đói bụng, anh ăn trước đi, Bạch Tuyết nhỏ giọng nói. Lãnh Dạ không nói gì. Cầm lấy dao nĩa bắt đầu cắt bít tết. Hắn biết Bạch Tuyết muốn cái gì. Nhưng là, làm người phụ nữ của hắn, phải thích ứng việc này. Sói thân là động vật ăn thịt để sống. Hơn nữa là ăn thịt sống. Hi, Bạch Tuyết, thật là cậu đối diện đang đi tới là ba nam cùng ba nữ. Trong đó có một người là bạn thân của Bạch Tuyết, cũng là người cô từ nhỏ chơi cùng kêu là Khang Giai. Giai Giai, Bạch Tuyết giật mình, bắt đầu bất an đứng lên. Làm sao có thể khéo như vậy? Nhìn lại Lãnh Dạ ngồi đối diện, một miếng ăn bít tết. Bạch Tuyết thực lo lắng. Con nhỏ xấu xa, cậu mới mất tích, cuối cùng cũng tìm thấy cậu. Cậu có biết hay không tớ rất lo lắng muốn chết. Trong nhà của cậu chúng tớ lại không dám tới hỏi. Mẹ kế của cậu hận không thể ăn chúng tớ. Khang Giai tiến lên mà bắt đầu chất vấn Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vừa thấy chạy không được khỏi. Liền kéo bọn họ vài người hướng nơi khác đi. Giai Giai, về sau tớ sẽ cho cậu lời giải thích. Nhưng là, hiện tại không được, nhìn thấy các cậu thật tốt. Nhưng là tớ còn có việc. Lần khác lại tán gẫu được không? Không được, cậu có biết hay không anh trai của tớ mấy ngày nay đều than phiền tớ. Mỗi ngày đuổi theo tớ hỏi cậu đi đâu. Khang Giai nói xong, vốn Lãnh Dạ vẫn ăn bít tết bỗng nhiên dừng một chút. Lập tức lại đem một miếng tới miệng ăn. Nói cho anh ấy biết, tớ tốt lắm, các cậu đi về trước đi. Mấy ngày nữa tớ đi tìm các cậu. Nghĩ đến có người quan tâm, Bạch Tuyết trong lòng một trận ấm áp. Nhưng là cô đã không thể như trước kia, cậu không đi đến trường. Rốt cuộc là sao, vừa rồi cái vị soái ca đó là ai vậy? Giai Giai hỏi, một người bạn, Bạch Tuyết nhỏ giọng trả lời. Lo lắng bị Lãnh Dạ nghe được sẽ tức giận. Chớ gạt tớ, bạn bè của cậu tớ đều biết. Anh ta, tớ vì sao chưa thấy qua? Khang Giai bất mãn chất vấn. Lãnh Dạ nhìn cô sắp bị hỏi khóc. Không khỏi hờn giận, người phụ nữ này thật sự là ngu dốt, chỉ biết cúi đầu, trừ bỏ biết đỏ mặt ra thật không biết cô còn có thể sẽ làm gì khác. Kỳ thật, cũng chính cái việc đỏ mặt này làm cho hắn không hiểu xúc động. Có khi đều muốn đem cô bóp chết ngay tại chỗ. Tuyết Nhi, đây là bạn bè của em, thanh âm tràn ngập từ tính theo sau Bạch Tuyết truyền tới. Bạch Tuyết không có quay đầu lại cũng biết là ai đang nói chuyện. Các cậu đi nhanh đi, lần khác tớ đi tìm các cậu. Bạch Tuyết làm bộ không có nghe thấy, liền đẩy mấy bạn học đi khỏi. Lãnh Dạ đối với việc Bạch Tuyết không nhìn mình, rất là không vui. Kỳ thật, Bạch Tuyết sở dĩ to gan như vậy phụ giúp bạn học rời đi. Chủ yếu là sợ hãi Lãnh Dạ sẽ nói ra quan hệ của bọn họ. Đến lúc đó cô làm sao có thể làm người. Thật mất mặt đi, Bạch Tuyết, đừng đầy, nói cho tớ biết, anh ta là ai vậy? Các bạn học cũng nghe được cái kia xuất nam vừa rồi kêu Tuyết Nhi. À, anh ấy là, Bạch Tuyết không biết như thế nào trả lời. Tuyết Nhi, em không nói thì tôi sẽ nói. Lãnh Dạ chuyển biến làm cho Bạch Tuyết sợ hãi. Người đàn ông này lại muốn nói cái gì? Trước mặt người khác nhục nhã cô, chẳng lẽ còn muốn ở trước mặt bạn học hủy hoại cô? Cách chương.